Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Thiên Hoa Đạo Di Bảo. Vũ trụ cộng hưởng, Trần Thủ Chuyết, kinh hãi, đây là muốn làm gì? Thái Thượng Đạo Nhất cũng không nói nhiều, lôi kéo Trần Thủ Chuyết, thời không nhất thời truyền tống. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết bị mang đi một nơi bên trong thế giới. Ở đây thế giới, đi một nơi hùng vĩ bên trong đại điện, cung điện này tráng lệ, cực kỳ hùng vĩ, nơi này chính là Kim Hoa Thiên Hoa Cung, bản mệnh tự mình động thiên. Đúng rồi, nơi này cũng là bàn cổ thế giới, Kim Hoa hắn 17 lần nhiều lần luyện hóa động thiên pháp bảo. Lúc này mới ngưng luyện ra bàn cổ thế giới, hắn cũng nắm giữ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Chỉ là hắn hạt nhân đại đạo làm vì Kim Hoa vô hạn. Đã tốt muốn tốt hơn. Lấy tự thân làm vì nguyên. Vô hạn đột phá. Vô cùng tiến hóa. Ta những thứ này thế. Thu đồ đệ trong. Hắn có thể lấy làm vì người thứ ba. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi. Người thứ hai nhưng là Xích Tinh tổ sư. Đúng. Xích Tinh là người thứ hai. Người biết người thứ nhất là ai sao? Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Ha ha ha, chính là ngươi a. Sư phụ một câu nói. Nói Trần Thủ Chuyết nhiệt huyết dâng trào. Đến đây sau khi, trong hoảng hốt, trong đại điện, xuất hiện một cái kim thân vĩ nhân. Cái này kim thân vĩ nhân, cụ có vô cùng lực lượng. Pháp lực tề thiên, trưởng vũ khống chủ, tiếp xúc với hắn, thì có một loại. Trước đây vũ trụ khen thưởng Trần Thủ Chuyết, loại cảm giác đó, đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác được ở trên người hắn. Có bạch hồng quyền hạn, cái kia tam đại đến đây tồn tại, hắn là cái thứ nhất đến. Chỉ là, dù là hắn làm sao mạnh, Trần Thủ Chuyết quyền hạn vượt xa hắn, ở đây che đậy phía dưới, hắn cũng không có phát hiện Trần Thủ Chuyết bí mật. Có lẽ, hắn cũng không có để ý qua Trần Thủ Chuyết, xem đều không có nhìn hắn, vì lẽ đó không có phát hiện, khoảng cách gần quan sát, Thái Thượng Kim Hoa quyền hạn, Trần Thủ Chuyết sờ soạng ra đến, 4 phân, đây cũng quá thấp chứ, nhưng là liền là 3 phân, nửa thành cũng chưa tới. Kim Hoa, ta đến rồi, sư phụ đến rồi, đệ tử Kim Hoa có lễ. Sư phụ cùng Thái Thượng Kim Hoa tán gẫu lên. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chau mày. Thái Thượng Kim Hoa hoàn toàn không có thầy trò loại kia tình cảm. Không hề có một chút nóng hổi kình. Trong giọng nói, mang theo một loại phân biệt rõ ràng cảm giác. Giải quyết việc chung, ngươi là Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Ta là nhị trưởng lão. Sư phụ nói mấy câu nói. Thái Thượng Kim Hoa có một loại lạnh nhạt cảm giác. Thái Thượng Đạo Nhất giới thiệu Trần Thủ Chuyết. Thái Thượng Kim Hoa chỉ là gật gù. Một câu nói đều không có cùng Trần Thủ Chuyết nói. Bất quá, đưa Trần Thủ Chuyết một cái ngũ giai pháp bảo. Xem như là lễ ra mắt. Nhìn thấy cái này, Thái Thượng Đạo Nhất cũng là có chút sinh giận. Chuyện này quả thật đánh mặt như thế. Chỉ là bình thường tông môn trình tự. Trưởng bối cho tiểu bối lễ vật, không hề có một chút sư huynh lễ ra mắt cảm giác. Thái Thượng Đạo Nhất mang theo Trần Thủ Chuyết rời đi, cho tới Thái Thượng Kim Tinh, xem đều không nhìn thấy, nhân ra không có thấy cái gọi là sư phụ sư đệ. Thái Thượng Đạo Nhất nóng mặt, dán một cái lạnh cái mông, mang theo Trần Thủ Chuyết trở lại động phủ mình, hắn thở dài một tiếng, nói. Vốn là, Xích Tinh cùng Kim Hoa hai người tranh cướp Thái Thượng Tông Chủ vị trí. Chỉ có đến Tông Chủ, mới có thể thăng cấp thành Thái Thượng Đạo Chủ, đến vũ trụ phong hào Thái Thượng Đạo Nhất. Thế nhưng, ta sáng chế Kim Cương Trác, Thái Thượng Đạo Cộng Hưởng, Đại Đạo có linh trực tiếp lập ta làm vì Thái Thượng Tông Chủ. Ở đây phía dưới, ta thăng cấp thành Thái Thượng Đạo Chủ. Vũ trụ phong hào Thái Thượng Đạo Nhất, đến đây gãy mất hai người bọn họ chờ đợi, dù là thầy trò mấy đời, bọn họ cũng là đối với ta canh cánh trong lòng. Thủ Triết, tương lai ngươi có hay không? Cũng giống như bọn họ, đối với ta cũng là canh cánh trong lòng, hoàn toàn không có hiện tại thầy trò tình cảm. Trần Thủ Triết lập tức hô, không thể, sẽ không phát sinh, tuyệt đối không thể, trực tiếp phủ nhận đội ba. Đó cũng không nhất định, vạn nhất, chí cao cơ duyên ở trước, có thể ngươi cũng sẽ như bọn họ như thế, cùng ta lại vô tình phân. Sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo Nhất cười hì hì, nói, nếu như ngươi cái này đức hạnh, như vậy càng tốt, ta ăn ngươi một miếng, không một chút nào xấu hổ. Hời hợt, thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Triết lập tức sờn cả tóc gáy, ở trước mặt hắn thật giống không phải quen thuộc sư phụ, mà là cái này kinh khủng thượng cổ cự thú, hắn thật sự sẽ ăn chính mình. Sư phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Triết đến, biểu một phen quyết tâm. Tốt, đừng nói nhảm, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì, ta đi rồi. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất cầm lấy Thái Thượng Kim Hoa dành cho Trần Thủ Triết ngũ giai pháp bảo. Một cái tát chụp cái nát bấy, loại này rác rưởi hàng, cũng xứng trướng mắt. Trần Thủ Triết suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ta còn thực sự có một chuyện. Hắn lấy ra cửu giai pháp bảo nguyên tài, nói, sư phụ, ta trong lúc vô tình, được đến như thế một cái nguyên tài, còn xin ngài giúp ta luyện chế. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp nhận đi, cẩn thận kiểm tra, xem nói với Trần Thủ Triết, tiểu tử ngươi. Cái này lại kiếm đến một cái cửu giai pháp bảo. Cái này cũng bao nhiêu cửu giai pháp bảo thần binh. Chúng ta Thái Thượng Đạo, toàn bộ tông môn, nhiều như vậy tu sĩ, gộp lại cũng không có ngươi như thế khí vận ngập trời. Ngươi nếu không là đồ đệ của ta, ta khẳng định giết chết ngươi, đem pháp bảo thần binh đều rơi xuống. Giao cho ta, ta tìm người giúp ngươi luyện chế. Không có vấn đề. Trần Thủ Triết cười hì hì, suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ta cái này còn có một đồ tốt. Nói xong, hắn lấy ra Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân. Bảo bối này, kỳ thực cái gì dùng đều không có. Trần Thủ Triết dựa cả vào thanh đế chúc phúc, mới có thể phân tích Thiên Hoa Đạo Di Bảo Hồng Hà Đáng. Không có thanh đế chúc phúc, Thổ Côn Luân đối với hắn cái gì dùng đều không có. Thái Thượng Đạo Nhất nhìn thấy Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân sững sờ, dùng sức dụi dụi con mắt, thật giống khó có thể tin tưởng được. Thổ Côn Luân, ngươi nơi nào được đến? Lời nói trở nên lạnh lẽo. Trần Thủ Triết nói, ta trước một quãng thời gian, ở 135 Thiên Thành, ở đó có một cái mảnh vỡ thế giới. Chấm ngoặc kép, hắn nói ra được đến Thổ Côn Luân trải qua. Thái Thượng Đạo Nhất thật lâu bất động, thật giống không có cái gì. Đột nhiên, Trần Thủ Triết cảm giác được dưới chân Thiên Thành thình lình rung mạnh, toàn bộ vũ trụ thật giống đổ nát như thế. Bên ngoài thủy triều linh hải, trời long đất lở, bão táp thời không nổi lên bốn phía, vũ trụ nổi giận. Trần Thủ Triết lập tức hô, sư phụ, sư phụ. Thái Thượng Đạo Nhất tựa như cười mà không phải cười, nói, nhân gian a, thực sự là không nói gì a, cái này ngu ngốc, ta đều không còn gì để nói, cái này vũ trụ, thực sự là vận mệnh vô thường a. Thật giống hắn vô cùng phẫn nộ phiền muộn, còn có một loại bi thương. Hắn cầm lấy Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân, cẩn thận kiểm tra, đột nhiên sờ một cái, thật giống phải đem Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân bóp nát. Thế nhưng Thiên Hoa Đạo Di Bảo Thổ Côn Luân làm sao đều không có chuyện gì. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Triết, thở dài một tiếng, nói, ta ở nhiều thế trước, kết bạn nữ hoa bộ tộc, ân ân oán oán, sinh sinh tử tử, làm ra rất nhiều chuyện, ai... dù là đi qua lâu như vậy, ta đều không muốn nhớ lại. Đời kia ta liền đến nơi thu thập Thiên Hoa Đạo di bảo. Ta nghĩ lần nữa khôi phục Nữ Hoa Đạo. Thế nhưng cuối cùng còn kém cái này Thổ Côn Luân, làm sao cũng không tìm tới. Sau đó ta ngã xuống, rất nhiều Thiên Hoa Đạo di bảo đều là mất. Nói xong, hắn đem Thổ Côn Luân đưa cho Trần Thủ Chuyết. Vật này đã đối với ta không có ý nghĩa, bất quá cũng là hữu duyên. Ta cái này cho ngươi. Hắn cũng là cho Trần Thủ Chuyết một cái thủy tinh. Thủy tinh hoàn toàn màu xanh ngọc một mảnh, dường như một khối huyền băng. Đây là Thiên Hoa Đạo di bảo Bích Băng Tuyết. Ta hiện tại liền còn lại xuống như thế một cái. Cho ngươi. Ra ngoài, Trần Thủ Chuyết bất ngờ đưa ra một cái, không chỉ trở về, còn mang về một cái. Đa tạ sư phụ. Trần Thủ Chuyết thu hồi, nhưng không nghĩ Bích Băng Tuyết một khi nhận lấy, nó cùng Thổ Côn Luân, Hồng Hà Đãng ba cái trong lúc đó nhất thời sản sinh cộng hưởng, một loại không nói ra được cộng hưởng, thật giống lan truyền ở vũ trụ. Trong lúc đó, Thái Thượng Đạo Nhất sững sờ, bỗng nhiên vung tay lên, chặt đứt cái này cộng hưởng. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hỏi, ngươi còn có một cái Thiên Hoa Đạo di bảo? Trần Thủ Chuyết vâng dạ lấy ra Hồng Hà Đãng, nói, xác thực còn có một cái. Thái Thượng Đạo Nhất nhất thời không nói gì, thở dài một tiếng, nói, thực sự là không nói gì. Chuyện này là sao? Ta ngốc đồ đệ a, lần này ngươi có thể thảm. Cái này Thiên Hoa Đạo di bảo, chỉ cần tập hợp ba đạo, lập tức sẽ gợi ra vũ trụ cộng hưởng. Nữ Hoa Đạo tuy rằng không, nhưng là chúng nó hiếu tử hiền tôn vô số, có chút gia hỏa, thậm chí có thể lấy vượt qua thời không, từ quá khứ tương lai, từ truyền thuyết trong hư vô, qua đến tập kích ngươi. Chúng nó nói tốt là khảo hạch, kỳ thực cũng là muốn cướp đoạt cái này Thiên Hoa Đạo di bảo. Hơn nữa đây là ngươi chính mình hạo kiếp, những người khác không có biện pháp giúp ngươi. Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì. Hỏi, sư phụ, vậy ta không muốn cái này tam bảo. Chấm ngoặc kép, vô dụng, chúng nó đã khóa chặt ngươi. Có hay không tam bảo, ngươi nhất định phải trải qua khảo hạch. Khảo hạch không qua, nhất định phải chết. Hơn nữa cái này, những người khác không có một điểm biện pháp nào giúp ngươi. Bất quá, có một chút sinh cơ. Bởi vì vũ trụ hạn chế, những kia không phải là bản thời không ra hỏa, đến đây đều là bị vũ trụ áp chế đến pháp tướng cảnh giới. Vừa nghe cái này, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, chỉ cần cảnh giới không quá cao hơn ta, cái gì quá khứ tương lai, truyền thuyết hư vô, tới một cái, ta giết chết một cái. Thái Thượng Đạo Nhất gật gật đầu nói, tốt, bất quá, nếu như là bản thời không ra hỏa, vậy thì không bị cảnh giới hạn chế. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, bất quá, bản thời không ra hỏa, ngươi không phải sợ. Ta sẽ không để cho bọn họ bắt nạt đồ đệ của ta. Thế nhưng, bản thời không pháp tướng cảnh giới, ta sẽ không quản, ngươi tự mình giải quyết. Được rồi, sư phụ. Thái Thượng Đạo Nhất gật gù, nói, ta đi rồi. Ai, ngày hôm nay cả kinh một xả, cùng với ngươi, chính là có vô số kinh ngạc. Ngươi chú ý, có thể đừng thật sự chết rồi. Mới pháp tướng cảnh giới, ta tái dẫn độ ngươi làm vì đồ đệ của ta. Minh Hà Trong vô cùng khó tìm. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất rời đi. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía trong tay Hồng Hà Đãng, Thổ Côn Luân, Bích Băng Tuyết, vạn phần không nói gì. Trời mới biết, tập hợp ba cái sẽ có cái này mầm hỏa. Ý nghĩ mới vừa hứng lên, đột nhiên Trần Thủ Chuyết bốn phía thời không thật giống vặn vẹo, hắn chính là sững sờ. Ở đây vặn vẹo trong, thật giống hắn cùng vũ trụ trạch đường dây, không cách nào cầu viện, những người khác cũng không cách nào lại đây viện trợ hắn. Đây chính là sư phụ nói còn nghe được tương lai, truyền thuyết hư vô, cái này liền đến, cái này cũng quá nhanh đi. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, sau đó liền nhìn thấy cái kia vặn vẹo trong, có một dòng sông dài, cái này sông nước, vô tận óng ánh, thật giống vô số thời gian lưu động, dòng sông thời gian, ở đây sông dài trong, đạp bước đi ra một linh, toàn thân vảy đen, phản xạ ra lóa mắt óng ánh, dài đến trăm trượng thân thể đường cong trôi chảy, lưu chuyển thần bí ánh sáng, thấy phong hóa biển mây, thổ khí có thể nứt núi, mắt âm u tàn bạo, giá tính bế nghễ, chỉ là, nó hướng về Trần Thủ Chuyết mỗi đi một bước, chính là yếu hơn một phần, rất nhanh, hắn đi tới Trần Thủ Chuyết trước, Trần Thủ Chuyết nhất thời phát hiện, hắn cũng bất quá pháp tướng tầng 5. Nó nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, đạo hữu, ngươi cầm không nên thứ thuộc về ngươi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trần Thủ Chuyết đã mang theo cái cuốc, một cái cuốc đi xuống. Hết chương.